Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 674, vương cấp hệ thống. Ban đêm, Bách Duyệt khách sạn chủ tịch phòng ngủ bên trong. Ánh đèn toàn tắt, nhưng bởi vì ngoài cửa sổ nguồn sáng rất nhiều, một số so sánh sáng nguồn sáng kích phát ra hạt ánh sáng vẫn như cũ mang theo yếu ớt năng lượng bắn vào trong phòng ngủ. Vì nơi này không gian bằng thêm không ít độ sáng, mơ hồ trong tầm mắt, mơ hồ có thể nhìn đến một người nam tử chính tựa ở đầu giường. Ngón tay vô ý thức đánh sự cấy mặt, giờ phút này trong phòng là ánh sáng ảm đạm, nhưng giang bác trước mắt lại lóe lên một mặt có thể thấy rõ ràng màu xanh lam màn hình. Đương nhiên, vẻn vẹn hắn một người có thể thấy được. Trên màn hình chính treo mấy đầu lệnh hắn cảm xúc mênh mông nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 3.000 tích phân, ngươi tích phân tổng số 101.240 điểm. Đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Phát động thăng cấp điều kiện. Thăng cấp điều kiện: 100.000 tích phân cộng 1 triệu tiêu phí giá trị. Giang bác lẩm bẩm nói. Thăng cấp tích phân tiêu chuẩn, quả nhiên là 100.000, so sánh lên một cấp tăng gấp 10 lần. Cùng ta trước đó suy đoán không có gì sai sót, nhưng là tiêu phí giá trị lại xuất hiện lớn hơn nhảy lên, so với lên một cấp trực tiếp lật ra gấp 100 lần. Không hơn 100 vạn tiêu phí giá trị tuy nhiên không ít, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, tề tụ vẫn là rất nhẹ nhàng. Đóng lại cái này mấy đầu pop-up, Giang bác liếc mắt tiêu phí giá trị, 584.282 điểm. Từ lần trước thu mua mới quả cam công ty về sau, Giang bác trong khoảng thời gian này liền không sao cả phá của. Cho nên tiêu phí giá trị vẫn như cũ dừng lại tại 580.000 cộng tầng thứ. Khoảng cách 1 triệu, còn kém 40 mấy vạn. Đương nhiên, đây đối với tài khoản số dư còn lại còn có hơn 50 tỷ Giang bác mà nói, cũng không phải là nan đề. Đóng lại hệ thống, lấy ra điện thoại di động, Giang bác bấm Chu Bình điện thoại. Chu giáo sư, gần nhất nghiên cứu làm đến như thế nào? Giang bác cười hỏi, may mắn mà có ngài lần trước cho phần tài liệu kia. Hiện tại nghiên cứu tiến độ đã thực hiện vượt qua thức tiến bộ. Ta cùng Phan giáo sư thông qua đối fullerene hợp chất diễn sinh cùng bên trong khảm vật nghiên cứu, đã tại vi mô phương diện phía trên, thực hiện giữa nhau khoảng cách 30 nm cấp điện tử phối đôi. Nhiệt độ gần như chỉ ở dưới âm 21 độ. Chu Bình hưng phấn nói, ý tứ này là, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn khối này nghiên cứu, nhanh có kết quả. Giang bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Chu Bình nói, không, còn không có nhanh như vậy. Chúng ta trước mắt chỉ là sơ bộ vượt qua đóng băng, vượt qua điện tử ở giữa sức đẩy, thực hiện vi mô phương diện điện tử phối đôi, nhưng là phối đôi điện tử số lượng vẫn còn tương đối thiếu. Cho nên phóng tới vĩ mô tràng diện dưới, những tài liệu này siêu dẫn hiện tượng cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, nano siêu dẫn con đường này đã trải rộng ra đánh xuống một số cơ sở. Cụ thể có thể đi bao xa? Lão bản ngài không ngại cho chúng ta một chút thời gian. Ta cùng Phan giáo sư nhất định sẽ hướng ngài nộp lên một phần hài lòng bài thi. Xin ngài tin tưởng chúng ta. Giang bác vui mừng cười nói. Phan giáo sư như thế nào ta không biết, nhưng Chu giáo sư ngươi ta là tin tưởng. Ta hôm nay gọi điện thoại đến, cũng không phải tận lực hỏi nghiên cứu tiến triển, mà chính là nói với ngươi nói chuyện vấn đề kinh phí. Kinh phí, là công ty gặp phải khó khăn sao? Cái kia không quan hệ, ta bên này tiền còn nhiều nữa, nếu có cần ta tùy thời có thể cho ngài chuyển đi qua. Không không không, ta không phải ý tứ kia, công ty hết thảy phát triển đều rất tốt. Ý của ta là trước đó hứa hẹn ngươi phản ứng nhiệt hạch bộ môn 10 tỷ kinh phí. Hiện tại còn kém 5 tỷ. Đúng không? Ếch, đúng thế. Vậy thì tốt, một hồi trò chuyện sau khi kết thúc, ta liền đem còn lại 5 tỷ cho ngươi chuyển đi qua. Ngươi có thể sức lực tạo a. Chu Bình cúp điện thoại, Giang Bác thông qua trên lòng bàn tay quả nhiên thao tác. Rất nhanh liền đem 5 tỷ chuyển cho Chu Bình, bởi vì bộ phận này tiền Giang thu được không có ý định thu hồi lại đến. Hệ thống phán định đầu tư cùng tiêu phí có hiệu lực. Bởi vậy, tiêu phí giá trị trực tiếp mãnh liệt đã tăng tới 108.482 điểm. Ngay sau đó, Giang Bác vừa mở ra hệ thống, trước mắt liền lại bắn ra mấy đầu nhắc nhở. Tiêu phí giá trị 1.084.282 điểm. Tích phân 101.240 điểm. Thăng cấp điều kiện 100.000 tích phân cộng 1 triệu tiêu phí giá trị. Ngươi đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, xin mau sớm hoàn thành thăng cấp. Thế giới mới, mới khoa học kỹ thuật, mới mức năng lượng, mới bố cục ngay tại trước mặt của ngươi. Ngươi có thể đụng tay đến, chỉ phải bỏ ra 100.000 tích phân cùng 1 triệu tiêu phí giá trị. Ngươi liền có thể đem một mực nắm trong tay. Ngươi còn đang chờ cái gì? Xin mau sớm hoàn thành thăng cấp đi. Cái này nhất cấp là kim cương, cũng không biết cấp tiếp theo gọi là gì. Đại sư, tông sư, trò đùa giống như lẩm bẩm một câu. Giang Bác vội vàng vạch tới tương ứng tích phân cùng tiêu phí giá trị. Bắt đầu thăng cấp, tiêu hao 100.000 tích phân, 1 triệu tiêu phí giá trị. Tiến vào thăng cấp hàng ngũ. Ngay tại thăng cấp bên trong, xin sau, lần này thăng cấp thời gian, so với hoàng kim thăng kim cương thời điểm, không có thay đổi gì, đều không khác mấy, tại tha thiết chờ đợi bên trong, một giờ lặng yên trôi qua, trong nháy mắt tiếp theo, hệ thống mặt bảng tăng lên cấp thanh tiến độ biến mất, đổi mà bắn ra một đầu nhắc nhở, thăng cấp hoàn thành. Xin chú ý xem xét ghi chú tin tức, tính danh, Giang Bác, thuế biến người, tiêu phí giá trị, 84.282 điểm tích phân, 1.240 điểm mức năng lượng, 81 trí lực, 221 điểm nhiệm vụ, chưa đổi mới, thùng vật phẩm, tụ tinh đồ, đeo bên trong, thủ hộ số tinh hạm thi thể 2 phần, siêu đốt bản vẽ. Siêu thể chất keo 24 mai, bí mật khế ước 17 phần, vạn năm tham vương, miễn tử kim bài, một tấm hối hận thẻ, hai tấm vận rủi đăng ký thẻ, đế thìa, thái hách tư thời đại toái phiến, 15 chi gen ưu hóa dược tề, giết chết ta, thả câu, vương cấp, siêu thần hình chiếu, cửa hàng, vương cấp, thả câu thẻ, 1 triệu tiêu phí giá trị. Nhiệm vụ từ bỏ thẻ, 1 tích phân 1 tiêu phí giá trị, vương cấp rồi, đại sư này cùng tông sư cũng không đánh, đẳng cấp liền trực tiếp vương giả rồi hả? Nhìn đến đây, Giang Bác trừng mắt nhìn, trong miệng điều khản một câu, lắc đầu, Giang Bác vội vàng lại định thần xem xét lên còn lại ghi chú tin tức. Ghi chú 1, người thả câu hệ thống từ kim cương cấp tiến vào vương cấp. Lúc này ngươi đã hoàn toàn thoát ly tân thủ giai đoạn, tiến vào khoa học kỹ thuật đại bảo tạc thời kỳ. Ngươi đem hoàn toàn có cơ hội xưng bá tinh cầu, bay về phía vũ trụ, nhìn thẳng tinh thần, ghi chú hay, vật phẩm của ngươi cột ô vuông gia tăng đến 80 cái. Ghi chú 3, vương cấp thả câu khu bên trong, sẽ có càng thêm phong phú, càng thêm thần kỳ đồ vật. Mời nỗ lực mua, cũng đi thăm dò những cái kia ngươi không biết bí mật đi. Ghi chú 4, kiểm chắc đến ngươi hư không long gen chính đang sôi trào. Ngươi thu hoạch được một lần miễn phí tiến hóa cơ hội. Lần này tiến hóa đem để ngươi đột phá hiện hữu tầng thứ tiến vào giai đoạn mới. Nhưng quá trình có thể sẽ không tươi đẹp lắm. Mời tại 2 phút đồng hồ bên trong làm ra lựa chọn. Xem hết ghi chú 4, Giang Bác mi tâm vặn một cái, cặp kia đen nhánh trong mắt hơi hơi sáng lên, lại có một lần miễn phí tiến hóa cơ hội, bởi vì hệ thống thăng cấp mang đến phúc lợi. Trước đây bị hệ thống thay phong tỏa hư không long gen, giờ phút này đem về lần nữa được phóng thích rót vào Giang Bác thể nội. Nhìn giới thiệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này rót vào đem về để Giang Bác vượt qua thuế biến người, tiến vào mới mức năng lượng lĩnh vực, đơn thể thực lực càng ngày càng mạnh. Ai, ta thật sự là càng ngày càng không như một người. Phiền quá à. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giang Bác ý nghĩ cũng rất thực sự. Một lần miễn phí tiến hóa cơ hội, không cần thì phí đây. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.